Tô Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2457, đi tương đương. Góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả mọi người ở đây bên trong thuộc về Bạch Tiền Bối tu nội tâm phức tạp nhất, hắn lúc này cảm giác mình có một bụng lời nói không nhả ra, không thoải mái, nhưng hết lần này tới lần khác cái này một bụng lời nói đều kẹt tại yết hầu phi thường khó chịu. Béo cầu A, mặc dù là tiểu hào, Bạch Tiền Bối tu cũng không biết muốn thế nào đánh giá lúc này béo cầu. Đây chính là nhân quả A, Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Bia đá đạo hữu, cái gì nhân quả, Tống Thư Hàng cảm khái nói. Nếu như không phải lúc trước béo cầu đại lão lấy đi ta cái kia hoại tử thận, ngươi liền sẽ không có được hoàn toàn mới thất thải đại thận. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nhanh chóng tiếp lời nói. Tống Thư Hàng, nói thật tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối dạng này vô thời vô khắc liều mạng tìm cơ hội đâm hắn tâm cảm giác thật sự đau xót trong lòng. Tống Thư Hàng không phải là đang nói bản thân, mà là tại vì tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối lòng chua xót. Thế là, vì trấn an bên dưới tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, Tống Thư Hàng tay trượt đi chính là dưỡng đao thuật nhân 20 tăng cường xích tiêu kiếm tiền bối cùng mình hảo cảm. Tâm ma xích tiêu kiếm không khỏi phát ra, anh, trầm thấp kiếm minh, sau lưng, Bạch Tiền Bối tu khẽ cười nói, một nhân một quả ngược lại là có chút đạo lý. Cũng không biết béo cầu đại lão tiểu hào còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn cái này một đợt đổi đi qua, vị kia muốn kéo ra. Thiên đạo tranh đoạt chiến. Mở màn đại lão có thể hay không tiếp chiêu, bia đá đạo hữu cảm thán nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thiên đạo tranh đoạt chiến mở màn vẫn như cũ lại ở hỏa tinh kéo ra, bất quá tuyển thủ dự thi lại lâm thời thay thế. Lại nói Tống tiền bối, A thập lục Bạch tiền bối. Chúng ta muốn hay không tiến về hỏa tinh, đi xem một chút. Thiên đạo tranh đoạt chiến, mở màn cuộc chiến, Vũ Nhu Tử hai mắt sáng lên, dục dịch nói, cạnh tranh bất hủ trận chiến đầu tiên A quả thực là lịch sử tính một khắc. Nàng muốn đi xem, tâm ta thực chất cũng muốn đi xem nhìn, nhưng lý trí nói cho ta biết, lúc này ta hẳn là muốn túng một đợt thừa cơ tránh trước người mới đúng. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, đừng nhìn béo cầu đại lão bị dao động ở, nhưng vẫn là câu nói kia. Không có bị phong ấn béo cầu đại lão, không phải cái tốt béo cầu. Ai cũng không biết trí nhớ của nó lúc nào sẽ khôi phục, nói không chừng một giây sau đột nhiên khôi phục ký ức quay người liền hành hung Tống Thư Hàng. Sở dĩ, thừa dịp béo cầu đại lão phân thân rời đi, hắn hẳn là bắt lấy thời gian rời đi. Giảng pháp hiện trường, trở về địa cầu, một lần nữa đem Tô Thị A thập lục cho tấm mặt nạ kia đeo lên, che giấu tự thân thiên cơ tránh cho bị người dùng tính chi pháp khóa chặt. Thư Hàng không muốn đi lời nói, các ngươi ai muốn đi nhìn. Ta có thể lặng lẽ dẫn đội đi qua, Bạch Tiền Bối tu lên tiếng nói. Hắn đối béo cầu lưu lại cái này tiểu phân thân cảm thấy rất hứng thú. Dựa vào Tống Thư Hàng cái kia hoại tử. Ngụy bất hủ thận, còn chưa đủ lấy để béo cầu phân thân từ, thiên đạo phá diệt, trong cục còn sống sót, trên người nó nhất định còn có hắn bí mật hoặc cơ duyên, Bạch Tiền Bối tu cần thu hoạch được phương diện này tin tức. Dù sao, hắn cũng phải cân nhắc đem bản thân, cơ bản bàn, từ cửu u thế giới triệt để di chuyển đi ra sử. Chỉ là ở tại, tà liên thế giới, bên trong cũng không an toàn, góc truyện audio.com. Béo cầu tấn thăng cửu u chúa tể lúc hắn có thiên đạo bạch an bài, có thể như cái hộ bị cưỡng chế một dạng cắm rễ tại cửu u thế giới, cùng béo cầu cùng hưởng. Cửu u chúa tể, quyền hành, nhưng hạ cái thiên đạo tấn thăng, hạ cái cửu u chúa tể sinh ra lúc Bạch Tiền Bối tu không cách nào cam đoan mình có thể không thể tiếp tục tồn lưu. Coi như hạ cái tấn thăng thiên đạo có thể là Tống Thư Hàng hoặc là Tống Thư Hàng trên người vật trang sức cùng hắn ở giữa có tình cảm liên hệ cũng vô pháp cam đoan kế tiếp. Cửu u chúa tể, sinh ra lúc có thể hay không trực tiếp đem hắn chen rơi, khiến cho hắn biến mất. Ta, Bạch Tiền Bối, ta báo danh. Vũ Nhu Tử vui vẻ nhấc tay nói. Ta cũng muốn đi xem nhìn. Tô Thị A thập lục suy tư một lát sau, lên tiếng nói. Vậy chúng ta lên đường đi. Bạch Tiền Bối tu tận lực kiềm chế. Hình chiếu phân thân, trên người cửu u chúa tể cảm giác áp bách mang theo Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A thập lục trực tiếp tan biến tại trong hư không. Đợi đã, Bạch Tiền Bối, ta cũng muốn. Tống Thư Hàng vội vàng duỗi tay kêu lên. Đã Bạch Tiền Bối tu tự mình dẫn đội, hắn liền không sợ hậu hoạn, có thể đi xem một chút béo cầu đại lão đổi trường sinh giả vừa kịch. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử Tô Thị A thập lục đã biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng đưa tay, cô độc bị lưu tại nguyên địa. Từ bỏ đi, tại ngươi lên tiếng kêu to thời điểm ta chủ đã sớm rời đi. Bia đá đạo hữu kiêu ngạo nói. Tống Thư Hàng thở một hơi thật dài, cần ta thay ngươi tiếp sóng không? Bạch Long tỷ tỷ thu nhỏ hình thái còn đứng ở Tống Thư Hàng trên bờ vai, nàng và Tô Thị A Thập Lục ở giữa có thể làm đến giác quan cùng hưởng, có thể đem Tô Thị A Thập Lục con mắt nhìn thấy sự vật đều tiếp sóng tới. Tiểu cùng Tống Thư Hàng có thể thông qua công đức xà mỹ nhân, tiến hành tiếp sóng một dạng. Nếu như Tống Thư Hàng nếu mà muốn, nàng còn có thể đem cái nào đó đặc thù đoạn thời gian Tô Thị A Thập Lục thị giác thu xuống tới, thông qua hậu trường lặng lẽ gửi đi cho hắn. Trước về hạch tâm thế giới lại nói, Tống Thư Hàng duỗi tay về một cái, nguyên thần trên mặt tấm kia thần khí mặt nạ bị lấy xuống, chuyển rời đến trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng khẽ chụp đem chương này thần khí mặt nạ đeo lên nhục thân bên trên, thần khí hiệu quả đồng thời bao phủ Tống Thư Hàng nhục thân cùng nguyên thần. Mặt nạ là cái thứ tốt, hắn có thể che giấu Tống Thư Hàng thiên cơ, còn có thể che giấu Tống Thư Hàng bộ mặt phụ đề. Hạch tâm thế giới, hoạt tuyển biên giới. Thông nương nhìn thấy Tống Thư Hàng trở về sau, nhanh chóng hóa ra hành hình chân thân, đem ngộ đạo thạch kẹt đến quỳ tiền bối vỏ bên trong. Cho tới bây giờ, thông nương cơ bản rất ít tại Tống Thư Hàng trước mặt hiển hiện chính mình nhân loại hình thái. Nghe nói là vì phòng ngừa Tống Thư Hàng say mê nàng nhân loại hình thái. Nha Kim Long tỷ tỷ, ngươi đã về rồi. Sở các chủ mắt liếc Tống Thư Hàng trên bờ vai Bạch Long tỷ tỷ, đột nhiên nhoẻn miệng cười, tiểu yếp như hoa. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, Sở các chủ câu này lời ngầm chính là để cho nàng đương cả đời tỷ tỷ. Thư Hàng A kéo xuống A Thập Lục khả năng cần bế quan một đoạn thời gian. Ta lo lắng lấy, ngươi hạch tâm thế giới linh khí sung túc là cái không tệ bế quan địa điểm. Có thể hay không để cho chúng ta tại hạch tâm thế giới tuyển cái địa phương, để cho A Thập Lục hảo hảo bế cái quan. Bạch Long tỷ tỷ đối Tống Thư Hàng nói, góc chuyện audio.com. Vừa vặn Tô Thị A Thập Lục cũng có chút lời nói muốn cùng Tống Thư Hàng giảng. Vốn là chuẩn bị cho mượn Tô Thị Niên Hội trong lúc đó cùng Tống Thư Hàng nói chuyện riêng. Nhưng Niên Hội lúc Tống Thư Hàng đột nhiên bị đưa vào đến thiên kiếp thế giới thác thất lương cơ. Không có vấn đề A, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ha ha ha, Bạch Long tỷ tỷ quay đầu nhìn về Sở các chủ, Sở tiên tử đón lấy đến một đoạn thời gian, chúng ta hào hào tâm sự A, hoan nghênh đến cực điểm. Sở các chủ cười duyên nói. Tống Thư Hàng, đi đi đi đi, mang theo một thân vật trang sức lặng lẽ chạy đi về sau, Tống Thư Hàng đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Tô Thị A Thập Lục trên người có một thanh tọa độ dùng. Thánh ấn đao gỗ, A, hắn đẩy mặt nạ trên mặt lại đem bạch tiền bối tu cho hắn luyện chế áp chế. Thánh hào, pháp khí đeo lên, chuẩn bị hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng lặng lẽ mở ra. Hạch tâm thế giới, một cái tiểu xuất khẩu, một chút khắc đầu của hắn từ Tô Thị A Thập Lục nơi ngực chỗ chui ra. Bên cạnh Vũ Nhu Tử khả ái đối với hắn nháy nháy mắt cách trương.